xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 186, việc nhà 1. Góc truyện audio.com. Tây Viễn giúp em trai Tây Vi suốt vội ư 2 năm, mãi đến khi An Khánh huyện hết thảy lên con đường phát triển đúng đắn, Phương cùng Vệ Thành về tới lão gia ngày mùa hè gió nhẹ theo rộng mở trong cửa sổ thổi vào ấm áp húc mang theo một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Tây Viễn tà lệch qua trên giường, tấm tựa Vệ Thành rộng lớn đồi ngực đảo một quyển sách trong phòng im ắng, ngẫu nhiên có trang sách lầm nhầm tiếng cột thấy hiểu ý chỗ Tây Viễn ngẩng đầu lên, với Vệ Thành cười một cái. Vệ Thành cúi người, ở khóe miệng hắn thân hạ xuống, sau đó tiếp theo bồi anh trai đọc sách. Thời gian tựa như này ngày mùa hè sau giờ ngọ, lẳng lặng chảy xuôi. Cuồn cuộn hồng trần chung, cảm tạ có ngươi từ đầu đến cuối làm bạn, nhìn thấy Vệ Thành kiên nghị trước mặt má Tây Viễn muốn. Nếu không có Vệ Thành người này, hoặc là không có Vệ Thành nhiều. Thế này năm kiên trì thương hắn, như vậy, hắn Tây Viễn cuộc sống sẽ là cái dạng gì đây? Nhiều nhất có điều là cái du dương tự tại ruộng đất và nhà cửa ông thôi, có thê tử có tử, không thiếu tiền xài, lại sẽ không như hiện nay như vậy hoàn mỹ. Đúng vậy, hoàn mỹ. Nếu như nói, chỉ có thân tình không có tình yêu nhân sinh, là không hoàn mỹ trong lời nói, như vậy Vệ Thành cho tình yêu, bù lại Tây Viễn hai đời nhân sinh thiếu sót đáng tiếc, bù đủ tánh mạng hắn trông thiếu sót một góc. Cái gì là hạnh phúc đây? Hạnh phúc chính là vạn trượng hồng trần chung, có một người từ nhỏ đến lớn, đối tình cảm của ngươi thủy chung không thay đổi, quý trọng lên ngươi, bảo bối lên ngươi, yêu ngươi càng cho tánh mạng của mình. Hạnh phúc chính là có một người yêu của ngươi, làm bạn nhân thế nắm tháng dài dằng dặc như vậy, ngươi sẽ không bởi vì thì giờ già đi mà khủng hoảng, cũng sẽ không bởi vì gặp phải ngăn trở mà vắng vẻ. Ta đến thế gian này, chính là vì truy ngươi mà đến đi. Chính là vì hưởng thụ ngươi cho tình yêu mà đến đi. Có người yêu ta thật tốt. Ta có phải hay không rất tuấn tú, như thế nào đều xem ngây người. Vệ Thành thấy Tây Viễn con mắt không sai nhìn hắn cả buổi, thấp giọng trêu chọc nói. Đi đi đi, Tịnh hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, muốn xem dễ nhìn, ta tìm Thu Dương đi. Tây Viễn nét mặt già nua không khỏi hồng một chút, vội vàng na khai mục quang, làm bộ như lực chú ý lại nhớ tới trên sách. Hai người nhận thức 22 năm, khâm phục người cũng làm đem gần 10 năm thích. Yêu, này đó từ ngữ, đã muốn rất ít nói lên, giống như theo thì giờ trôi qua, lắng đọng lại ở năm tháng chỗ sâu nhất. Có điều không cần phải nói, hai người đối lẫn nhau cảm tình đều rất rõ, bọn họ yêu, là ở chỗ này, không cần gì ngôn ngữ cùng hành động để chứng minh. Ai nha, Tây Trường Quan, ngươi có phải hay không muốn tìm Thu Thập vậy? Vệ Thành mặc dù biết Tây Viễn là đang nói đùa, nhưng vẫn đang ức chế không nổi ở trong lòng Tây Viễn có người so với chính mình cố chấp. Không đúng không đúng, xem Vệ Thành cần xuống tay thu thập mình, Tây Viễn vội vàng làm phản tự mình. Ta vừa rồi là trôi chảy hồ liệt liệt, kỳ thật chúng ta Vệ Trường Sơn là trên đời này đẹp trai nhất đại xuất ca. Khẩu thị tâm phi, Vệ Thành biết Tây Viễn là ở dỗ chính mình, trong lòng lại vẫn đang thực quất thiếp, khuynh thân lại đi Tây Viễn khóe miệng nơi đó hôn một cái. Góc truyện audio.com. Người này, tuy đã muốn 32 tuổi, lại cũng không trông có vẻ già, giống như năm xưa rượu ngon, trải qua thời gian lễ rửa tội, càng thấy mắt lạnh cùng nồng, thành tục chung mang theo tinh thần phấn chấn, trầm ổn chung lộ ra thanh thản. Đọc sách, bị Vệ Thành ánh mắt thâm trầm xem ngượng ngùng, Tây Viễn vội vàng giơ lên quyển sách trên tay nói sang chuyện khác. Bọn họ xem chính là một quyển chuyện xưa thư, có điều bên trong chuyện xưa, hai người đều nghe nhiều nên thuộc. Đó là Tây Viễn mới trước đây cho Tây Vi và Vệ Thành giảng các loại đồng thoại chuyện xưa, năm đó chỉ là vì dỗ hai đứa em mới giảng. Tây Viễn nói xong, Tiểu Vi cùng Thành Tử không có chuyện gì tiếp tục lời nói xuông cấp đều tự tiểu đồng bọn. Ai ngờ đến, chính là chỗ này đó chuyện xưa, đã trải qua 20 mấy năm thời gian, thế nhưng ở dân gian càng truyền càng quảng, đầu năm nay, thậm chí có người cấp sửa sang lại trau chuốt đi ra, biên soạn thành thư, Vệ Thành đi phủ Tân Giang thấy được thấy rất khá chơi, cầm lại vội tới Tây Viễn xem. Khách chương.